Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 587. Hóa hình đan tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Loại này nghịch thiên đan dược hẳn không phải là dễ dàng như vậy lấy ra. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên không lời nào để nói. Tiểu Long vô luận là thiên phú năng lực vẫn còn, đều vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Cho nên Dương Vũ nói chuyện hắn đã tin tưởng một nửa. Cho nên hắn hiện đang lo lắng là cái này đan dược đến tột cùng có thể thành công hay không. Vật này rất đơn giản, chỉ phải cho ta dược tài, 99 đến 81 ngày liền có thể luyện chế ra đến. Vừa vặn thừa dịp ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này, giúp các ngươi luyện chế. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Đế Thiên. Ngươi nói cần gì, chúng ta có thể giúp ngươi làm ra, chỉ cần trong tinh đấu đại sâm lâm tồn tại. Đế Thiên mở miệng, đáy mắt mang theo vẻ mong đợi sắc. Cái này. Dương Vũ báo một đống tên. Trong đó đều là hóa hình đan cần thiết dược tài đại khái chủng loại. Cũng không có quá đại nạn chế. Được, những vật này rất dễ tìm. Đế Thiên gật đầu. Dựa theo chủng loại tìm kiếm, toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm, nhiều nhất mấy ngày liền có thể toàn bộ tìm đủ. Bất quá, Dương Vũ nhìn trước mắt nhiều như vậy hung thú, đáy mắt dâng lên một tia tinh mang. Nhiều như vậy tinh đấu đại sâm lâm hung thú, còn có Ngân Long Vương vị này long thần 2/1 tại. Không lợi dụng, giống như có chút đáng tiếc. Con mắt đi dạo, Dương Vũ mở miệng lần nữa. Đúng. Cái này hóa hình đan người nào sử dụng, nhất định phải cho ta 3 giọt hắn tinh huyết, dung nhập hóa hình đan trong. Chỉ định hồn thú mới có thể sử dụng. Đây là hoàn mỹ nhất hóa hình đan sử dụng pháp. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt ra vẻ 10 phần thật sự nói lấy, nhượng Đế Thiên bọn người nghe 10 phần chuyên chú. 3 giọt tinh huyết, cái này cũng không có cái gì. Chủ yếu là ngươi đến tột cùng có thể hay không luyện chế ra đến chính thức hóa hình đan. Xác suất thành công như thế nào nhìn lấy Dương Vũ. Đế Thiên mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác. Các ngươi có thể xa một đầu phổ thông hồn thú trước làm thí nghiệm. Huống chi Tiểu Long bằng hữu, ta còn không đến mức hại. Dương Vũ nhún nhún vai, lạnh nhạt nói đến. Trước hết để cho một đầu 10 vạn năm hồn thú thử một chút đi. Sau lại nhượng sở hữu 10 vạn năm hồn thú đều thử một chút. Ngân Long Vương khai miệng, nàng đối với hóa hình đan cảm thấy rất hứng thú. Nếu không phải nàng Ngân Long Vương thân thể, nàng sớm liền rời đi tinh đấu đại sâm lâm, qua tiến hành chính mình rất nhiều kế hoạch. Được. Chuẩn bị kỹ càng đan dược về sau, ta liền có thể chuẩn bị 10 vạn năm hồn thú đan dược. 10 ngày liền đầy đủ. Dương Vũ gật đầu, 10 vạn năm hồn thú, hơi luyện một chút là được, Dương Vũ không sợ thất bại. Đế Thiên qua chuẩn bị dược tài, càng nhiều càng tốt, tận lực nhanh. Ngân Long Vương khai miệng, trong giọng nói cũng mang theo vẻ mong đợi sắc. Ngươi cũng phải sử dụng hóa hình đan sao? Dương Vũ mở miệng, lại ra vẻ nhíu mày nhìn về phía sinh mệnh hồ. Làm sao sao? Ngân Long Vương sững sờ một chút, sau đó nghi hoặc hỏi thăm Dương Vũ. Đương nhiên, ngươi mặc dù bây giờ là Ngân Long Vương, nhưng là trung quy là long thần phân liệt thân thể, mà cũng không phải là trọng sinh. Cho nên ngươi muốn sử dụng hóa hình đan, nhất định phải sử dụng ngươi tinh huyết cùng kim long tinh huyết dung hợp sau long thần máu. Dương Vũ mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Liền yêu cầu này, Ngân Long Vương nhàn nhạt hỏi. Ngươi bây giờ có hay không cùng Kim Long Vương cùng một chỗ? Dương Vũ bĩu môi mở miệng, nhưng trong lòng tràn ngập chờ mong. Long thần tuyệt đối xem như đấu la đại lục hồn thú khởi nguyên. Cho nên, long thần máu đối với sở hữu hồn thú đều có cường đại huyết mạch năng lực. Đã như vậy, vậy liền bao quát sở hữu thú vũ hồn hồn sư. Nếu là Dương Vũ lấy dược tài phối hợp long thần máu luyện chế ra huyết mạch tiến hóa đan dược, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người biến thành có thần thú huyết mạch vũ hồn. Ta chỗ này có 7 giọt long thần máu, làm gì sử dụng Kim Long Vương? Ngân Long Vương khai miệng, mang theo một tia khinh thường. Dương Vũ im lặng, hắn còn muốn gạt đến Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết, chính mình qua dung hợp thành Long Thần huyết đây. Chỉ cần ngươi hóa hình đan hữu dụng, chờ sau đó 7 giọt Long Thần máu ta giữ lại 1 giọt, còn lại đều cho ngươi. Ngân Long Vương khai miệng tử tốn nói, giống như hắn có thể dùng tới chỉ cần 1 giọt. Được, vậy ta hiện đang truyền thụ cho ngươi môn công pháp kia đi. Dương Vũ gật đầu, bắt đầu truyền thụ Ngân Long Vương bát cửu huyền công. Cũng không có che giấu, trực tiếp truyền thụ là bản đầy đủ. Mà Dương Vũ cũng làm cho Đế Thiên giúp hắn thu thập nhiều một số dược tài, đều là dùng để luyện chế huyết mạch tiến hóa đan dược tài. Lần này hắn muốn nhượng bên cạnh mình thú vũ hồn hồn sư đều chiếm được thiên tiến bộ lớn. 7 ngày sau, đan dược rất nhanh liền thu thập đủ, bao quát Dương Vũ huyết mạch tiến hóa đan dược tài đều thu thập 50 người phần. Mà vào giờ phút này, tinh đấu đại sâm lâm hạc tâm vòng, sinh mệnh bên cạnh hồ, trừ tiểu long bên ngoài, vừa vặn 50 đầu hồn thú, đều là 10 vạn năm cấp bậc. Làm sao ta là song sinh vũ hồn, không phải tam sinh, tứ sinh đâu? Dương Vũ nhìn lấy những này 10 vạn năm hồn thú, trong lòng đang không ngừng nói thầm, cái này trước mắt đều là quang mang lập lòe 10 vạn niên hồn hoàn. Hồn thú A. Bất quá, bức bách tại dâm uy, Dương Vũ cầm tới dược tài sau liền bắt đầu luyện đan. Hắn trước hết nhất luyện chế là hóa hình đan. Chỉ bất quá, hồn thú đến tinh huyết lại bị Dương Vũ thay xà đổi cột. Lưu tại tịch thiên kích ngưng tụ trong lò luyện đan không có sử dụng cũng không có lấy ra. Trực tiếp bị Dương Vũ thu nhập chứ vật hồn đạo khí. Hắn lấy ra chỉ có cho đầu này 10 vạn năm hồn thú sử dụng hóa hình đan. Đây là vì không cho Ngân Long Vương biết Dương Vũ là tại hố nàng tinh huyết. Cái này là được sao? Hiện tại Dương Vũ trước người chính là một đầu toàn thân trắng như tuyết khiếu nguyệt ngân lang. Đôi mắt 10 phần nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ trong tay trắng như tuyết đan dược. Ăn hết đi, cảm nhận được dược lực sau lựa chọn chính mình rất muốn nhất nhân loại bộ dáng biến hóa. Dương Vũ gật đầu, đầu này khiếu nguyệt ngân lang chính là một đầu mẹ, nói thật, Dương Vũ vẫn là thẳng chờ mong. Được thôi. Khiếu nguyệt ngân lang bĩu môi trực tiếp đem Dương Vũ trong tay hóa hình đan cho ăn hết. Ông gần như trong nháy mắt, dược lực phát huy tác dụng. Vô số ánh sáng màu vàng ấm từ khiếu nguyệt ngân lang trong thân thể bao phủ mà ra. Hóa thành một khỏa kim sắc quang cầu đem hắn bọc lại trong đó. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, gật gật đầu. Hóa hình đan rất lợi hại, thành công luyện chế ra về sau, thất bại khả năng không có. Mà chờ đợi sau 10 phút, kim sắc quang cầu biến mất. Một người mặc trắng như tuyết váy dài, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành, tóc dài màu bạc rủ xuống tới thắt lưng tuyệt sắc nữ thần xuất hiện tại mọi người trước người. Oanh, nhưng là hết thảy toàn con đường cũng không có đình chỉ. Tại khiếu nguyệt ngân lang cước bộ vừa mới thực sự trên mặt đất lúc, khiếu nguyệt ngân lang dưới lòng bàn chân, một cỗ kinh khủng năng lượng uy áp bao phủ mà ra. Hết thảy 9 cái theo thứ tự bồng bềnh mà ra. Vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, đỏ. Hết thảy 9 cái hồn hoàn, tốt nhất hồn hoàn phối trí, phát ra uy mãnh làm cho người chấn kinh. Cảm giác rất lợi hại kỳ dị. Khiếu nguyệt ngân lang mở to mắt, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin chấn kinh sắc. Thành công, hồn hoàn, đây chính là tốt nhất thành vì nhân loại, ủng có nhân loại thân thể chứng minh. Dương Vũ mở miệng, cũng có một vẻ kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, hồn thú phục dụng hóa hình đan về sau, hồi sinh ra hồn hoàn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 588, 17 phong hào đấu la. Là nhân loại thân thể không có sai. Ngân Long Vương âm thanh vang lên. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được. Khiếu Nguyệt Ngân Lang bây giờ thân thể đã trở thành nhân loại thân thể. Có thể biến trở về hồn thú sao? Đế Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Khiếu Nguyệt Ngân Lang mở miệng hỏi. Có thể. Khiếu Nguyệt Ngân Lang gật đầu. Sau đó liền khẽ kêu một tiếng. một lần nữa biến trở về 10 vạn năm hồn thú. Chỉ là tại chung quanh thân thể hắn này 9 cái hồn theo biến mất, cũng không có còn lại quá đại biến hóa. Ta đều nói, ta hóa hình đan khẳng định có thể thành công. Dương Vũ nhún vai, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Đế Thiên bọn người. Này bây giờ nơi này đều hồn thú, làm sao bây giờ luyện chế nhiều như vậy đan dược? Cần bao nhiêu thiên? Đế Thiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Rất đơn giản, một lò liền liền có thể tạo thành. 99 đến 81 ngày. Chỉ cần sau cùng đan dược ra đỉnh thời điểm, đem bọn ngươi tinh huyết dung nhập trong đó, sau đó đối ứng phục dụng là được. Dương Vũ gật đầu, bình tĩnh nói đến. Vậy được, dù sao ngươi luyện đan cũng là một ngày luyện chế, sau thời gian thì duy cầm hỏa diễm. 3 tháng này, ngươi ngay tại trong tinh đấu đại xâm lâm hảo hảo tu dưỡng ngươi cường thế đi. Đế Thiên gật đầu, đem dược tài cho Dương Vũ về sau, liền không có những lời khác ngữ. Dương Vũ cũng không có nhàn dối. Những này hóa hình đan luyện chế thành công, Dương Vũ còn cần luyện chế huyết mạch tiến hóa đan, cho nên càng ngày càng tốt. Bất quá, luyện đan rất nhanh, cần chờ đợi chỉ là thối đan. Cho nên, sau trong vòng 3 tháng, Dương Vũ cơ bên trên tại tu hành, đồng thời tăng tốc chính mình thương thế khôi phục. Dù sao, lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc đối Dương Vũ truy sát, đã làm Dương Vũ đối Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng sát ý. Cho nên, Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này tuyệt đối sẽ chết rất lợi hại thảm. Nhưng là, đây hết thảy đều là phải chờ Dương Vũ triệt để khôi phục sau mới có thể đi làm việc tình. Trước mắt Dương Vũ, chỉ là đắm chìm trong tu luyện. 3 tháng, vội vàng mà qua. Dương Vũ luyện chế hóa hình đan đã đến ra lò lúc. Một ngày này, sở hữu 10 vạn năm hồn thú đều tụ tập tới. Liền liền một mực ở tại sinh mệnh trong hồ ngân long vương vi hiện ra thân hình. Cự đại long khu chiếm cứ tại sinh mệnh trên hồ. 10 phần. Bá khí. Trước từ người nào bắt đầu? Dương Vũ mở miệng. Tiểu long hoàn toàn thể so ngân long vương bá khí quá nhiều. Dương Vũ cũng không có cái gì cảm xúc, chỉ là mở miệng hỏi thăm Đế Thiên bọn người. Chúng ta tới trước đi. 10 vạn năm hồn thú mở miệng, bọn họ sau khi hoàn thành liền về lập tức rời đi. Dù sao sinh mệnh hồ bình thường liền không để bọn hắn vào. Bây giờ ngân long vương hiện thân, bọn họ liền càng thêm không dám mỏi mòn chờ đợi. Được, từng bước đến, dung hợp tinh huyết cũng cần một chút thời gian. Dương Vũ gật đầu, vì càng để cho người tin phục, Dương Vũ cũng không có trực tiếp liền lấy ra đan dược. Từng đầu 10 vạn năm hồn thú gật đầu, cất bước đi vào Dương Vũ phủ cận, lấy ra 3 giọt tinh huyết về sau, bắt đầu nhượng Dương Vũ vì bọn họ luyện chế đan dược. Mà Dương Vũ cũng rất bình thản bắt đầu. Chỉ bất quá, những tinh huyết đó đều bị Dương Vũ cho lưu tại trong lò luyện đan, giấu tại một góc. Cuối cùng, hết thảy 40 đầu 10 vạn năm hồn thú đều là sử dụng hóa hình đan cùng có nhân loại thân thể. Chỉ bất quá, bọn họ tuy nhiên đều có được cửu hoàn, nhưng là hồn lực cũng chỉ có 93 cấp đến 95 cấp. Đồng thời, trong đó một số huyết mạch không phải rất cường đại hồn thú, một số vũ hồn nhân loại cường đại siêu cấp đấu la có thể đơn độc ngược sát. Nhưng là huyết mạch không mạnh 10 vạn năm hồn thú cũng không có mấy cái, cũng liền 4-5 đầu mà thôi. Còn lại đều là đỉnh cấp hồn thú, dựa theo nhân loại vũ hồn nói, mỗi một cách đều là đỉnh cấp thú vũ hồn. Thậm chí, trong đó có 4 đầu đã đột phá 20 vạn năm hồn thú. Hồn lực đã đánh tới 96. Thế nhưng là tương đương với Dương Vũ mẫu thân lâm hà cấp bậc kia siêu cấp đấu la. Chỉ sợ, cách này 4 đầu hồn thú, cho dù là đối đầu Sử Lai Khắc 4 vị viện trưởng, Ngôn Thiểu Chiết, Tiên Lâm Nhi 4 người, có thể lực lượng ngang nhau. Sau cùng chỉ còn lại có các ngươi 7 cái. Dương Vũ mở miệng, sau cùng nhìn về phía Ngân Long Vương, Đế Thiên, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Đỏ Vương, Bích Cơ còn có Tam Nhãn Kim Ngê. Ta tới trước. Tam nhãn kim ngây trong đôi mắt lóe ra một tia dị dạng quang huy, dẫn đầu đi vào Dương Vũ phủ cận. Vậy thì bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu. Tam nhãn kim ngây tinh huyết hắn vừa vặn cho Hoắc Vũ Hạo sử dụng. Nhượng hắn linh nhãn vũ hồn. Có thể tiến hành hai lần giác tỉnh. Bất quá. Nhìn lấy tam nhãn kim ngây hóa thành cùng Vương Đông giống như đúc nữ tính hình tượng. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra, tam nhãn kim ngây cùng Hoắc Vũ Hạo đoạn này nghiệt duyên, vẫn là tiến hành a. Ngươi là Sử Lai Khắc học viên a? Tam nhãn kim ngây hóa thành Vương Thu, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc hỏi. Xem như. Dương Vũ gật đầu. Hiện tại ta có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện sao? Vương Thu Nhi mở miệng hỏi. Vì thuận tiện. Trực tiếp dùng Vương Thu Nhi tên có thể a. Các ngươi cùng có nhân loại thân thể. Sau này, thành vì nhân loại, ở tại nhân loại thế giới là chính các ngươi quyết định. Đương nhiên, các ngươi tất cả mọi người có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Đây là ta muốn nhìn nhất đến. Dương Vũ mỉm cười. Nếu như cái này 50 đầu 10 vạn năm hồn thú gia nhập Sử Lai Khắc, bao quát đế thiên bọn người, đây chính là đại kinh hỉ a. Quên đi, chúng ta chỉ là muốn qua nhân loại thế giới học tập một số nhân loại các ngươi đồ vật. Đế thiên bọn người lắc đầu. Nhân loại cùng hồn thú cuối cùng có chút không thể xóa nhòa ngăn cách. Đế thiên bọn người chỉ là muốn qua Nhật Nguyệt đế quốc suy nghĩ một chút hồn đạo khí. Cũng được đi. Vậy liền tiếp lấy vị kế tiếp. Dương Vũ nhún vai. Không có đế thiên bọn người gia nhập. Nhưng là. Hốt du đi làm cách trên danh nghĩa. Dương Vũ vẫn là có tự tin. Ta tới. Đỏ Vương gật đầu đi thẳng tới Dương Vũ phủ cận, lấy ra ba giọt tinh huyết cho Dương Vũ. Cho ngươi. Nhận lấy Đỏ Vương tinh máu, mấy phút đồng hồ sau, Dương Vũ mới đưa hóa hình đan cho Đỏ Vương. Sau mười mấy phút, mái tóc dài màu đỏ rực, hai con ngươi màu vàng ấm, thân thể cao lớn đế thiên xuất hiện tại mọi người trước người. Chín cái hồn hoàn. Nhưng là, lại so còn lại 10 vạn năm hồn thú cường đại. Vàng, vàng, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, đỏ. So tốt nhất hồn hoàn phối trí càng mạnh cửu hoàn xuất hiện. 97 cấp đỉnh phong đấu la trình độ. Dương Vũ nhìn lấy Đỏ Vương thập đại hung thú quả nhiên không tầm thường. Nên ta, vạn yêu vương khai miệng. Hắn rất lợi hại nhanh chóng quyết đoán. Tuy nhiên dùng tiền. Nhưng là sự tình làm rất lợi hại quả quyết. Rất lợi hại cấp tốc. Sau mười mấy phút, vạn yêu vương cũng thành công hóa hình. Hồn lực đánh tới 97 cấp đỉnh phong đến gần vô hạn 98 cấp. Nhưng là lấy vạn yêu vương cường lớn đối chiến 98 cấp đỉnh phong đấu la cũng sẽ không bị thua. Sau đó... Hùng quân cũng phục dụng hóa hình đan chỉ bất quá, hắn xác thực một tên 98 cấp đỉnh phong đấu la. Đồng thời cùng vạn yêu vương nhất dạng. Hồn hoàn phối trí rất lợi hại nghịch thiên. Từ cái thứ nhất chính là hắc sắc. Tới thứ 8 hồn hoàn cùng thứ 9 hồn hoàn. Nhưng đều là 10 vạn năm đỏ như máu. Dạng này hồn hoàn phối trí, cho dù là Dương Vũ cũng so ra kém. Có thể nói. Hùng quân là một vị 98 cấp đỉnh phong đấu la trong bá chủ cấp nhân vật. Mà vạn yêu vương cũng thì tương đương với là 98 cấp đỉnh phong đấu la. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 589. Thần đê đỉnh phong đấu la cấp bậc cường giả nhân loại chúng ta thế giới không có mấy cái. Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Hiện tại hồn thú. Xác thực mạnh mẽ hơn nhân loại chín quá nhiều. Dù sao, bọn họ rất sớm trước chính là đấu la đại lục chính thức bá chủ. Chỉ bất quá, vạn năm sau đấu khải xuất hiện, hội làm đây hết thảy bị đánh phá. Bởi vì có được bốn chữ đấu khải phong hào đấu la, liền có được cực hạn đấu la thực lực. Mà cực hạn đấu la có một kiện bốn chữ đấu khải, đem có thể có được bán thần cấp bậc lực lượng. Cho nên, tương lai đấu la đại lục nhân loại mới là bá chủ. Đồng thời, là chân chính cực hạn đấu la khắp nơi trên đất đi. Muốn hùng quân. Đỏ vương những này 98 cấp. 97 cấp đỉnh phong đấu la. Liền trong nhân loại vừa mới đột phá cửu hoàn phong hào đấu la. Có được 4 chữ đấu khải hồn sư đều đánh không lại. Bất quá, bây giờ cái này thời đại này, đỉnh phong đấu la vẫn như cũ là khó giải tồn tại. Dương Vũ nhìn lấy Hùng Quân bọn người bên cạnh lóa mắt cửu hoàn. Bởi vì không phải từ đệ nhất cái hồn hoàn bắt đầu thu hoạch. Bọn họ hồn hoàn phối trí 10 phần nhịp thiên. Nên ta. Bích cơ mở miệng, lại đến Dương Vũ phủ cận. Cho ngươi đi. Dương Vũ gật đầu đem hóa hình đan cho Bích cơ. Mà xem như 50 vạn năm hồn thú. Bích cơ cùng Hùng Quân. Trực tiếp liền đánh tới 98 cấp. Chỉ bất quá. Hung hãn khí tức cũng không có Hùng Quân như vậy nồng đậm. Nhân loại thân thể xác thực cùng chính chúng ta biến hóa nhân loại bộ dáng không giống nhau. Bích cơ an hiểu chữa trị, nàng hết sức rõ ràng cảm ứng được mình bây giờ trong thân thể chỗ bất đồng. Mà lại, ta có một loại cảm giác, 60 vạn năm thiên kiếp giống như biến mất. Bích cơ mở miệng trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng sắc. Không phải biến mất, mà là tại nhân loại thân thể lúc. Liền không cần độ kiếp cũng có thể tu hành. Dương Vũ mở miệng đối Bích cơ lắc đầu. Nhưng là ta loại kia thọ mệnh còn cuồn cuộn vô tận cảm giác cũng biến mất. Hiện tại ta cảm giác chỉ có 100 năm thọ mệnh còn thừa. Bích cơ mở miệng nhíu mày nói đến. Hữu xá hữu đắc. Có tốt có xấu. Thiên địa là công bằng. Nhân loại cùng các ngươi hồn thú riêng phần mình đặc điểm chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng. Dương Vũ lắc đầu. Nhân loại tuổi thọ ngắn. Nhưng là tu hành nhanh. Hồn thú thọ mệnh trưởng. Nhưng là tu hành quá khó khăn. Bất quá. Các ngươi hiện tại có được trời ưu ái ưu thế. Nhân loại thân thể tu hành. Hồn thú thân thể duy trì tu vi. Tiền đồ vô lượng. Dương Vũ mở miệng. Hiện tại những này hồn thú xác thực nhiều một loại thủ đoạn nghịch thiên. 10 vạn năm hồn thú chỉ chờ tại 93 cấp phong hào đấu la. Nhưng là tu hành đến cực hạn đấu la. Nhiều nhất 100 năm thời gian. Đến lúc đó hắn bọn họ tại hóa thành hồn thú thân thể duy trì thọ mệnh. Tìm kiếm đột phá bán thần. Thậm chí là thần đê phương pháp. Rất lợi hại đặc biệt phương pháp. Đế thiên gật đầu, Dương Vũ nói ngươi có đạo lý. Nhân loại tu hành tốc độ rất nhanh đồng thời không cần độ kiếp. Đây là làm bọn hắn tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú nhanh nhất tăng cao tu vi phương pháp. Tốt, sau cùng chỉ còn lại có các ngươi hai cái. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Đế Thiên cùng Ngân Long Vương. Đế Thiên mở miệng, đem chính mình tinh huyết cho Dương Vũ, cũng không do dự. Dù sao, tại hắn trước có nhiều người như vậy đã thành công. Dương Vũ cũng rất lợi hại rất nhanh hóa hình đan cho Đế Thiên, trong đôi mắt mang theo cười nhạt ý. Đế Thiên biến hóa hoa tốn thời gian lâu một chút. Tiếp cận nửa giờ. Hắn bình nhân loại đương thời bộ dáng mới xuất hiện tại Dương Vũ bọn người trước người. Chỉ bất quá. Đế Thiên chung quanh thân thể. Này năm hắc bốn đỏ nghịch thiên hồn hoàn phối trí. Khiến cho Dương Vũ hết sức kinh ngạc. Cực hạn đấu la. Bán thần cấp bậc cường giả. Cho dù không có 4 chữ đấu khải. Quả nhiên là hiện tại đấu la đại lục cường đại nhất hồn thú. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, đáy mắt có một vẻ kinh ngạc, Đế Thiên thực lực, xác thực cường đại. Nhân loại thân thể, xác thực so hồn thú thân thể càng thêm dung hợp ở thiên địa. Đế Thiên mở miệng trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn càng tiến một bước, lần này, liền không cần thời gian sử dụng ở giữa qua trồng chất. Dương Vũ gật đầu. Hồn thú tuy nhiên cũng có thể tu hành. Nhưng là, lớn nhất thiếu hụt vẫn như cũ là cần thời gian qua chậm rãi trồng chất. Xác thực nhân loại thân thể xác thực so hồn thú thân thể càng thêm dễ dàng tu hành. Đế Thiên gật đầu, lấy nhân loại thân thể tu hành. Chờ đột phá đến một cách vô pháp tại tiến bộ thời điểm. Tại một lần nữa biến trở về hồn thú. Thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi trồng chất. Cách này đối với bọn hắn tới nói cũng là đi hai cách bảo hộ. Hiện tại, đến lượt ngươi, Ngân Long Vương. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Ngân Long Vương, hắn hiện tại rất muốn nhất, thật là Ngân Long Vương. Trên thân long thần máu. Cho ngươi. Ngân Long Vương cũng không do dự, 6 giọt long thần máu trực tiếp liền cho Dương Vũ, phảng phất hắn không dùng được. Bắt đầu. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Sau đó, đem 6 giọt long thần máu cho thích đáng giữ gìn ký về sau, Dương Vũ mới bắt đầu chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, mới lấy ra dược lực càng thêm cường đại một cái hóa hình đan cho Ngân Long Vương. Ngân Long Vương tiếp nhận hóa hình đan liền trực tiếp ăn vào, nàng hiện tại vô cùng cần thiết xin nhờ Ngân Long Vương thân thể. Không phải vậy, nàng liền rời đi tinh đấu đại xâm lâm đều làm không được. Lần này, hóa hình đan uy thế so tiền nhiệm gì một đầu hồn thú đều cường đại. Thậm chí, lần này hoa tốn thời gian cũng dài mấy lần. Ngân Long Vương hóa hình, trọn vẹn sau mười mấy ngày, mới hoàn toàn hoàn thành. Kim sắc quang cầu vỡ ra, tóc dài màu bạc, giống như trích tiên nữ đồng dạng Ngân Long Vương từ trong đó chậm rãi rơi xuống. Quanh tại Ngân Long Vương chung quanh thân thể, đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng hồn lực ba động. Nàng chung quanh thân thể cũng chưa từng xuất hiện hồn hoàn bồng bềnh, mà chính là một cái thất hoàn cử đại hình tròn xuất hiện. Đây là thần đê biểu tượng, chỉ có nhất cấp thần đê mới có thất hoàn thần hoàn. Nhất cấp thần đê. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi bản thiếu nói, Ngân Long Vương thực lực thật đúng là cường đại a. Không phải ta vô nghĩa, vì sao Ngân Long Vương mạnh như vậy? Tham khảo Kim Long Vương đại náo thần giới. Thần đê lực lượng mà cũng không phải là thần thú. Ngân Long Vương nhìn lấy chính mình hai tay, đáy mắt tràn ngập thật không thể tin. Chúc mừng, trở thành thần đê về sau, tương lai ngươi liền không cần thủ Ngân Long Vương thân phận làm phức tạp. Dương Vũ mỉm cười. Ngân Long Vương mạnh như vậy, nếu như tu luyện Dương Vũ bát cửu huyền công, chỉ phải có điều thành tích, tương lai tuyệt đối có thể ở tại thần giới chiếm cứ một ở trên mặt đất. Lần này là chúng ta tinh đấu đại xâm lâm hiện lên ngươi tỉnh. Nhìn lấy Dương Vũ, Ngân Long Vương khai miệng, đáy mắt mang theo một tia cảm kích sắc. Đều nói các ngươi cứu ta nhất mệnh, còn cùng tiểu long quan hệ tốt như vậy, một cái hóa hình đan tính là gì? Dương Vũ lắc đầu, hóa hình đan cũng không phải là cái gì nghịch thiên vật. Có thể hiệu quả như thế nghịch thiên, hoàn toàn cũng là bởi vì nơi này hồn thú đều rất cường đại. Nhất cấp thần đê lực lượng, nếu là tu hành ngươi công pháp có được sánh vai Kim Long Vương thân thể, thậm chí đuổi kịp Long Thần, tương lai thần giới năm đại chấp pháp người cũng không phải đối thủ của ta. Ngân Long Vương mi đầu đang lói lên, nhìn lên bầu trời, đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Dương Vũ không có phát biểu ngôn luận, chỉ là nhún nhún vai về sau rời đi sinh mệnh hồ. Hắn muốn tìm một chỗ bắt đầu luyện chế huyết mạch tiến hóa đan. Huyết mạch tiến hóa đan cần 5 tháng. Chính tốt chính mình thương thế không sai biệt lắm khôi phục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 590. Làm mai mối Dương Vũ. Thiếu chủ, các ngươi làm sao đến chỗ của ta? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Long đang phơi nắng khiếu nguyệt, Ngân Lang hơi kinh ngạc. Ngươi nơi này yên tĩnh, ta vừa vặn muốn luyện chế một số khôi phục trực tiếp thương thế đan dược, cho nên liền đến ngươi nơi này. Dương Vũ mở miệng. Khiếu Nguyệt Ngân Lang là lớn nhất quái gở hồn thú tại nàng lãnh địa, trừ nàng không có bất kỳ cái gì còn lại hồn thú. Tối đa cũng liền ngẫu nhiên đế thiên bọn họ sẽ tìm đến Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Được thôi, ta chỗ này bình thường cũng không ai, so sinh mệnh hồ còn yên tĩnh, xác thực rất tốt luyện đan. Khiếu Nguyệt Ngân Lang gật đầu. Sinh mệnh hồ vĩnh viễn bị một cái Ngân Long Vương nhìn chằm chằm, xác thực sẽ rất không thích ứng. Đa tạ. Dương Vũ mỉm cười gật đầu, lấy ra luyện đan lô, trực tiếp lấy mình muốn tinh huyết bắt đầu luyện dược. Chỉ bất quá lần này là 7 cái luyện đan lô, mà cũng không phải là một cái. Oanh nhóm lửa, trong lò luyện đan dược tài bị Dương Vũ từng kiện luyện hóa trở thành tinh hoa. Cuối cùng 7 cách luyện trong dược đỉnh đều bị Dương Vũ cho độ nhập cách này tinh huyết. 6 cách trong lò luyện đan chỉ gia nhập long thần máu. Đây là cường đại nhất huyết mạch tiến hóa đan, có thể làm cho sở hữu thú vũ hồn hồn sư đều tiến hành một lần thuế biến tiến hóa. Mà cái thứ bảy trong lò luyện đan chỉ có tam nhãn kim ngây tinh huyết, đây là cho Hoắc Vũ Hạo sử dụng. Luyện dược tốc độ rất nhanh, Dương Vũ thuần thục rất lợi hại. Chỉ là một ngày thời gian, 6 cái trong lò luyện đan đan dược liền triệt để thành hình. Nó bên trong dược lực 10 phần làm cho người. Sau cùng tiến hành chỉ là thối đan, nhượng những huyết mạch này tiến hóa đan càng thêm hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Tốt, tiếp xuống chỉ cần chờ lấy là được. Dương Vũ mỉm cười, 7 cái trong lò luyện đan đan dược đều đã thành công. Khôi phục thương thế đan dược. Không nghĩ tới ngươi liền cách này cũng có thể luyện chế sao, nhìn lấy Dương Vũ. Khiếu Nguyệt Ngân Lang mở miệng hỏi thăm. Dù sao, trị liệu thương thế, cách này vẫn luôn là bích cơ một dạng hệ chữa trị hồn thú mới có thể hoàn thành. Liền không có ta không thể luyện chế đan dược. Vô luận là cách tác dụng gì đan dược, chỉ phải cho ta dược tài, đều có thể nhẹ nhóm luyện chế ra tới. Dương Vũ mở miệng. Luyện đan đối với hắn mà nói quá đơn giản, hoàn toàn cũng là thâm nhập cốt tủy, vô pháp quên có thể. Thiếu chủ sư phụ, không có những thủ đoạn này, xác thực nói không lại tới. Khiếu Nguyệt Ngân Lang gật đầu nói. Không nói ta, chúc ta tâm sự ngươi sự tình đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn nói với Khiếu Nguyệt Ngân Lang đến, ta sự tình gì? Khiếu Nguyệt Ngân Lang nhíu mày hỏi. Ngươi bây giờ thành vì nhân loại, không cần một cách nhân loại tên sao? Dương Vũ mở miệng cười nói đến. Bình thường đế thiên bọn họ đều gọi ta Khiếu Nguyệt, cái tên này không tệ a. Khiếu Nguyệt Ngân Lang mở miệng, cho dù làm nhân loại, nàng cũng không thấy đến cái tên này có cái gì không tốt. Nghe, là khẳng định êm tai, chỉ bất quá, cái tên này là nam nhân tên cho nên, không thích hợp ngươi a. Dương Vũ mở miệng, bất đắc dĩ cười một tiếng, Khiếu Nguyệt. Người nào nghe đều sẽ cảm giác là nam nhân tên đi. Ngươi là nhân loại, vậy ngươi nói một chút, tên là gì thích hợp ta? Khiếu Nguyệt Ngân Lang nhìn về phía Dương Vũ, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Nguyệt, cái tên này có phải hay không rất êm tai? Dương Vũ mỉm cười. Cũng không tệ lắm, về sau qua nhân loại thế giới, ta liền dùng cái tên này đi. Khiếu Nguyệt Ngân Lang gật đầu. Tiêu Nguyệt cùng Khiếu Nguyệt không sai biệt lắm, nhưng là xác thực nghe càng giống nữ sinh một số. Đúng, ngươi có muốn hay không gia nhập Sử Lai Khắc học viện, ta giới thiệu cho ngươi một cách lão công a. Dương Vũ nhìn lấy Khiếu Nguyệt Ngân Lang, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Nhân loại? Khiếu Nguyệt Ngân Lang mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Đúng a, một cái thiên phú rất cường đại người, đến lúc đó, giới thiệu cho ngươi a. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Rất cường đại sao? Vậy hắn là cái gì? Vũ hồn? Tiêu Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Đây là nàng đánh giá, cũng là hồn thú đánh giá một người khác hồn thú cường đại hay không căn cứ. Chỉ có huyết mạch đủ cường đại hồn thú mới là trong mắt bọn họ cường đại. Rất đơn giản à. Chờ ta khôi phục thương thế sau trở về Sử Lai Khắc về sau, lại lúc trở về mang cho ngươi xem một chút à. Dương Vũ mỉm cười. Tiêu Nguyệt rất mạnh, dù sao cũng là đỉnh cấp hồn thú, hồn lực cũng đạt tới 94 cấp. Tùy ngươi vậy. Tiêu Nguyệt không có cử tuyệt, cũng không có đáp ứng, bởi vì nàng bình thường một người ngốc quen. Vương Đại Long, xem ra lần này trở về Sử Lai Khắc học viện, muốn chuẩn bị cho ngươi đồ vật, không cầm máu mạch tiến hóa đan, còn có đấu khải a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Vương Đại Long thiên phú là tịch thiên điện trừ Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp bên ngoài, bây giờ cường đại nhất. Cho nên Dương Vũ muốn đem Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng Vương Đại Long cho tác hợp tác hợp. Ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Khiếu Nguyệt Ngân Lang một tiếng sẽ chỉ giao phối một lần, sinh hạ đời sau. Tiêu Nguyệt mở miệng. Khiếu Nguyệt Ngân Lang phảng phất thực chất bên trong chính là quái gở cô độc. Yên tâm đi, người này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Vũ mỉm cười, lôi kéo Tiểu Long liền trực tiếp rời đi. Bọn họ muốn đi trong tinh đấu đại sâm lâm tìm kiếm cao cấp kim loại, càng đỉnh cấp càng tốt. Hắn tịch thiên đấu khải bị cửu cấp hồn đạo pháo cho đánh nát, cho nên vừa vặn cần mới được kim loại đoán tạo. Tăng thêm vì cho Vương Đại Long giới thiệu Khiếu Nguyệt Ngân Lang cái này tốt nàng dâu, đến chuẩn bị thêm một bộ a. Bất quá, Bởi vì bây giờ Dương Vũ cùng tinh đấu đại xâm lâm sở hữu 10 vạn năm hồn thú đều gặp mặt. Cho nên một đường thông suốt. Rất nhanh liền tìm đủ mình muốn dược tài. Mà theo thời gian trôi qua, Dương Vũ luyện chế huyết mạch tiến hóa đan đắc ra lò. Dương Vũ hai chân cũng theo trị liệu. Còn có bát cửu huyền công chữa trị. Triệt để khôi phục hoàn toàn. Ngươi cách này khôi phục đan dược, giống như không dùng được a, ngươi cách này đều khôi phục hoàn toàn. Khiếu Nguyệt Ngân Lang nhìn lấy Dương Vũ. Đáy mắt mang theo một tia cổ quái. Bởi vì Dương Vũ thương thế đều đã khôi phục hoàn toàn. Cách này, ta cũng không nghĩ tới à. Dương Vũ đem luyện đan lô cho trực tiếp thu hồi. Tại chứ vật trong hồn đạo khí mới giảng huyết mạch tiến hóa đan thu nhập trong bình ngọc. Cười ha hả nói ra. Thật không rõ ngươi luyện chế những đan dược này làm gì, lãng phí thời gian. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Nguyệt bĩu môi hiển nhiên rất lợi hại im lặng. Cái này ngươi cũng không cần quản. Dù sao ta có thể cần dùng đến là được. Bất quá. Ngươi nhưng là hảo hảo làm chuẩn bị a. Mấy tháng về sau ta liền mang cho ngươi một cách lão công tới. Dương Vũ nhún nhún vai, cười nhìn về phía Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Ngươi đừng nói, mang tới ta nhìn kỹ hắn nói. Tiêu Nguyệt bĩu môi. Những ngày này Dương Vũ thình lình liền hướng nàng nơi này chạy. Sau đó nói cho nàng chuẩn bị sẵn sàng liền đem đến phu quân. Đây không phải sợ đến lúc đó ngươi thẹn thùng à. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười nói đến. Ta thọ mệnh đều mười mấy vạn năm, ngươi cảm thấy ta hội thẹn thùng sao? Tiêu Nguyệt mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Vậy là tốt rồi nói, ngươi cái này đánh như vậy, xác thực hẳn là tìm người sinh tiểu hài tử. Dương Vũ mỉm cười qua luyện đan lô cùng Tiêu Nguyệt tạm biệt về sau, liền rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 591. Vận mệnh thiên nhãn sử lai khắc học viện. Dương Vũ đã rời đi thời gian dài như vậy. Đã có vẻ hơi lạ lắm. Tụ tập lần trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn đã qua thời gian 2 năm. Sử lai khắc học viện lần này trở về cũng coi là mang đến chuyện tốt. Dương Vũ một thân một mình tiến vào sử lai khắc trong học viện. Hắn khôi phục hoàn toàn đã không cần Tiểu Long trợ giúp. Dương Vũ ngươi làm sao trở về hải thần các trong. Lâm Lão, Huyền Lão hai người nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện. Trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc sắc. Đã khôi phục thương thế. Đương nhiên muốn trở về học viện một chuyến. Mà lại, ta lần này thế nhưng là mang theo rất thật tốt đồ vật trở về. Dương Vũ mỉm cười đối Huyền Lão hòa Lâm Lão mở miệng nói đến. Đồ tốt hai người xứng sờ một chút, bọn họ còn tưởng rằng Dương Vũ chỉ là thương thế khôi phục mới trở về. Huyền Lão, Lâm Lão, để cho người ta đem Hoắc Vũ Hảo, Vương Đại Long, Vu Phong, Thái Hoa, Triệu Thiên Thiên cùng bối bối còn có Tiểu Đào Tỷ kêu đến. Ta mang về để bọn hắn ánh mắt thối biến đồ vật. Dương Vũ mở miệng, hết thảy 7 viên thuốc, vừa vặn cho 7 người phân phối. Những cái kia không phải thú vũ hồn người chỉ có thể đáng tiếc một điểm. Thật hai người nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc sắc. Đem bọn hắn gọi tới đi yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dương Vũ mỉm cười, đối với long thần huyết luyện chế huyết mạch tiến hóa đan, hắn vẫn là có tuyệt đối tự tin. Được thôi, từ tinh đấu đại xâm lâm bên trong trở về, có lẽ trên người ngươi thật đúng là mang một số đồ tốt. Huyền Lão gật đầu, gọi tới một cái lão sư về sau. Những lúc nào đi đem Dương Vũ nói 7 người cho tìm đến sử lai khắc học viện. Bởi vì Dương Vũ cùng Nhật Nguyệt đế quốc quan hệ, Vương Đại Long cùng đồ ăn đầu còn có Hoắc Vũ Hảo đã trở lại sử lai khắc. Chờ đợi mười mấy phút, Triệu Thiên Thiên các loại hết thảy 7 người liền tới đến hải thần các trong. Mười phần kinh hỉ nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi trở về thương thế đều tốt sao? Mã Tiểu Đào đi đến Dương Vũ phủ cận, hết sức quan tâm hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã không có sự tỉnh. Dương Vũ gật đầu. Không có việc gì liền tốt. Mã Tiểu Đào gật gật đầu buông lỏng một hơi. Không nói trước chuyện của ta, hôm nay ta tìm các ngươi tới, là có chuyện cùng các ngươi nói. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Triệu Thiên Thiên bọn người, cười nói đến. Tìm chúng ta có chuyện, mấy người rất lợi hại nghi hoặc. Dương Vũ một mực đang trong kinh đấu đại xâm lâm tu dưỡng. Có thể có chuyện gì tìm bọn hắn? Rất đơn giản, gây sự tình. Dương Vũ mỉm cười, đối mọi người nháy mắt mấy cái. Ngươi tại trong tinh đấu đại xâm lâm lấy tới vật gì tốt sao? Bối bối nhìn lấy Dương Vũ, hết sức kinh ngạc hỏi. Há lại chỉ có từng đó là đồ tốt. Chờ sau đó cho ngươi phục dụng về sau. Các ngươi liền về biết. Cái gì giáo huấn nghịch thiên? Dương Vũ mỉm cười. Hắn rất chờ mong bảy người vũ hồn tiến hóa sau biểu lộ. Ăn Hoắc Vũ Hạo xứng sờ một chút. Đúng, chính là cái này. Dương Vũ mỉm cười. Lấy ra bình ngọc. Trong đó, 6 cái xích kim sắc cùng một cái kim sắc đan dược. Nhàn nhạt tràn ngập ra một cỗ uy áp. Tiến vào Dương Vũ các loại trong lòng người chấn kinh. Lão đại, cái này có tác dụng gì sao? Vương Đại Long nhìn lấy xích kim sắc đan dược. Hắn cảm giác mình trong thân thể vũ hồn có một loại muốn tự hành phóng xuất ra cảm giác. Tác dụng rất đơn giản. Để cho các ngươi vũ hồn tiến hóa. Tựa như thể vũ hồn hai lần giác tỉnh một dạng. Có thể làm cho các ngươi vũ hồn trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ mỉm cười từ tốn nói. Hai lần giác tỉnh mọi người sững sờ một chút. Sau đó lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thể vũ hồn hai lần giác tỉnh có thể là có thể nhượng một cái hồn sư thực lực đề bạt 10 cấp chiến lực A. Được hay không, chính mình đến ăn một cái chẳng phải sẽ biết? Dương Vũ mỉm cười lạnh nhạt nói đến. Ta cũng có thể sao? Hoắc Vũ Hạo mở miệng, hắn đến cũng là thể vũ hồn, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này đan dược là đặc địa vì ngươi linh nhãn chuẩn bị. Chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được ở. Ngươi cái này hai lần giác tỉnh. Có thể đạt tới hoàng kim cấp. Dương Vũ mở miệng. Đem tam nhãn kim ngây tinh huyết luyện chế huyết mạch tiến hóa đan cho Hoắc Vũ Hạo. Trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm sắc. Đều có thể tiến hành hai lần giác tỉnh. Mọi người thấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Trong đó Huyền Lão Hòa Lâm luôn kinh hãi nhất. Dù sao bây giờ nơi này đứng đấy 7 vị đã là đấu la đại lục tối đỉnh cấp vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi tới trước đi. Dương Vũ mỉm cười, cùng với những cái khác giải thích còn không bằng dùng sự thực để chứng minh. Hoắc Vũ Hạo gật đầu tiếp nhận bình ngọc về sau mở ra. Đây là tam nhãn kim nghe khí tức Huyền Lão Hoắc Vũ Hạo, còn có Hoắc Vũ Hạo trong đầu cả hai gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Tam nhãn kim nghe tinh huyết luyện chế huyết mạch tiến hóa đan, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cho ngươi sử dụng là tốt nhất. Dương Vũ mỉm cười, tam nhãn kim nghe tinh huyết luyện chế đan dược và Hoắc Vũ Hạo chính là tuyệt phối, ta tin tưởng. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, lúc trước chỉ là tam nhãn kim ngây tiếp dẫn thuộc tính liền làm hắn đạt được vận mệnh mắt. Bây giờ, một cách tam nhãn kim ngây tinh huyết luyện chế, có thể trực tiếp tác dụng tại huyết mạch đan dược. Nơi nào sẽ còn chưa thể làm hắn linh nhãn vũ hồn tiến hóa. Bắt đầu đi, ta nói qua, lần này là đến để cho các ngươi ai tiến hóa. Dương Vũ mỉm cười, đối Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Hoắc Vũ Hạo gật đầu trực tiếp đem kim sắc đan dược ăn vào. Đan dược vào bụng. Nó bên trong dược lực rất nhanh liền tuôn ra hiện ra. Hóa thành kim sắc quang mang. Trực tiếp chui vào Hoắc Vũ Hạo toàn thân huyết nhục cùng kinh mạch trong xương tủy. Dung hợp vào trong đó. Một giây sau. Hoắc Vũ Hạo thống khổ âm thanh liền vang lên. Huyết mạch tiến hóa đan bên trong dược lực như là nóng rực hỏa diễm. Lơ đi vào Hoắc Vũ Hạo trong huyết mạch, liền bắt đầu thiêu đốt, khiến cho Hoắc Vũ Hạo huyết mạch bắt đầu sôi trào. Trong đó tạp chí nhỏ yếu toàn bộ biến mất, chỉ để lại cường đại nhất bộ phận huyết mạch. Mà lúc này, những kim sắc đó quang huy cũng bắt đầu tràn vào Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Gần như trong nháy mắt liền đem Hoắc Vũ Hạo linh nhãn vũ hồn còn vận mệnh mắt cho triệu hoán đi ra. Ánh sáng màu vàng ấm rót vào trong đó. Giống như đang không ngừng đoán tạo Hoắc Vũ Hạo ba con mắt. Cũng giống là tại đem chính mình dược lực màu vàng ấm rót vào trong đó. Khiến cho có thể trở nên càng ngày càng cường đại. Ông tiếp cận 3 giờ. Hoắc Vũ Hạo ba con mắt triệt để hóa thành kim sắc. Từng sợi khủng bố tinh thần lực trùng kích mà ra. Khiến cho Dương Vũ, Huyền Lão, Lâm Lão Tam người bên ngoài tất cả mọi người tinh thần trở nên hoảng hốt. Thành công, thật thành công. Hoắc Vũ Hạo tinh thần trở về. Có một chút đứng lên. Trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Hoàng Kim cấp 2 lần giác tỉnh nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Huyền Lão đứng lên. Trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh. Dù sao, toàn bộ đấu la đại lục thể tổ quốc Hoàng Kim cấp 2 lần giác tỉnh người một cái tay đếm đi qua. Không. Lần này lúc đơn thuần tinh hoa. Tựa như Dương Vũ nói. Ta vũ hồn là tiến hóa. Trở nên càng thêm cường đại. Chính là chân chính tiến hóa. Tương lai còn có thể tiến hành 2 lần giác tỉnh. Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Trước kia, hắn linh nhãn vũ hồn, một mực là hắn yếu nhỏ nguyên nhân. Hiện tại, hắn linh nhãn vũ hồn thậm chí so băng bích đế hoàng bọ cạp còn cường hãn hơn. Tên là gì? Dương Vũ cười hỏi, hắn vẫn là thật tò mò Hoắc Vũ Hạo linh tiến hóa về sau là cái gì. Vận mệnh thiên nhãn. Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Ngữ khí hết sức chỉnh trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 592. Thần thú huyết mạch vận mệnh thiên nhãn. Cũng là không ngoài sở liệu. Dương Vũ gật gật đầu. Hoắc Vũ Hạo linh nhãn vũ hồn dung hợp tam nhãn kim ngây tinh huyết tiến hành tiến hóa. Trở thành vận mệnh thiên nhãn. Trước kia, vận mệnh mắt cùng ta linh nhãn vũ hồn là hoàn toàn độc lập hai cái vũ hồn. Nhưng là hiện tại, mệnh ta vận mắt cùng linh nhãn vũ hồn giống như hóa làm một thể. Không chỉ có được vận mệnh mắt trường khống vận mệnh, xem thấu tương lai năng lực, còn có linh nhãn vũ hồn mạnh đại tinh thần thuộc tính, 10 phần cường hãn. Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Hắn linh nhãn vũ hồn xác thực lúc tiến hóa vận mệnh mắt cùng linh nhãn vũ hồn dung hợp thành làm một thể. Đơn giản tới nói, cũng là ngươi bây giờ vận mệnh thiên nhãn vũ hồn cùng linh nhãn vũ hồn chỗ bất đồng ở chỗ. Thêm một cái thuộc tính. Vận mệnh. Đúng không? Dương Vũ gật đầu. Mở miệng hỏi. Đúng. Không sai biệt lắm cũng là Dương Vũ nói ý tứ này. Đây vẫn chỉ là lần này tiến hóa. Là ta thể tổ quốc ban đầu hình thái. Nếu thật có thể tiến hành 2 lần giác tỉnh. Vận mệnh thiên nhãn. Sẽ càng khủng bố hơn. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Đồng thời hắn cũng càng rõ ràng hơn. Mệnh vận hắn thiên nhãn vũ hồn 2 lần giác tỉnh. Nhất định phải tận lực cao cấp. Thật thành công, vũ hồn tiến hóa. Một viên thuốc liền hoàn thành. Nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, Huyền Lão có chút ngốc trệ. Sử lai khắc ghi chép trong. Vô luận là lúc trước cửu bảo lưu ly tháp chứ vinh vinh vẫn là hải thần đường tam lam ngân hoàng. Đều là 10 phần điều kiện hà khắc mới hoàn thành tiến hóa. A. Đế hoàng thủy thú tam nhãn kim ngê. Rất lợi hại. Phổ thông sao? Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Huyền lão tướng trong kinh đấu đại xâm lâm một số hồn thú muốn quá phổ thông. Tam nhãn kim ngê. Có thể là chân chân chính chính thần thú. Tăng thêm Hoắc Vũ Hạo liền đạt được nàng tiếp dẫn thuộc tính. Nàng tinh huyết làm Hoắc Vũ Hạo linh nhãn vũ hồn cùng vận mệnh mắt dung hợp. Cũng không có cái gì kỳ quái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trừ huyết mạch tiến hóa thống khổ. Linh nhãn vũ hồn cùng vận mệnh mắt không có chút nào bài xích. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, xác thực như Dương Vũ nói, hết thảy như là nước chảy thành sông. Không nói trước. Những này. Các ngươi 6 cái. Người nào kế tiếp đến. Tiếp xuống đan dược. So cho Hoắc Vũ Hạo. Cường đại vô số lần. Thậm chí. Ta có thể cam đoan để cho các ngươi vũ hồn trở thành thần thú huyết mạch. Dương Vũ mở miệng. Tiếp xuống 6 viên thuốc mới thật sự là trọng đầu hí. Cam đoan trở thành thần thú huyết mạch thứ gì lợi hại như vậy? Nhìn lấy Dương Vũ. Huyền lão càng thêm kinh ngạc. Hắn chính mình là thao thiết vũ hồn. Cũng là thần thú huyết mạch. Cho nên. Hắn biết rõ thần thú huyết mạch cường đại. Bây giờ. Dương Vũ lại nói. Có thể một lần lấy ra 6 cái nghe nói qua long thần sao? Dương Vũ mở miệng. Mỉm cười nói đến. Long thần Huyền lão. Những người khác đều là nổi lên nghi ngờ. nhìn về phía Dương Vũ. Long thần, lúc trước trong thần giới cường đại nhất thần đế một, chính là sở hữu thú loại. Vô luận là hồn thú, vẫn là thần thú, còn thế giới khác thú loại lãnh tụ, lớn nhất cường đại tồn tại. Hắn có thể một người hỗn loạn thần giới, có được cường đại nhất thân thể, lớn nhất đầy đủ nguyên tố trường khống lực. Có thể nói, hắn huyết mạch là lớn nhất đầy đủ, hoàn mỹ nhất một cách tồn tại. Dương Vũ mở miệng, vô luận là nguyên tố, vẫn là thân thể, Long Thần có thể nói đều đánh tới một cách đỉnh phong. Cho nên, Long Thần máu đối với chủng loại đông đảo hồn thú cùng thú vũ hồn mới đều có tác dụng. So ngươi cái kia Lôi Thần thần đế còn cường đại hơn, Lâm Lão mở miệng. Bọn họ trước mắt đối với thần đế nhận biết chỉ có Dương Vũ. Còn có vạn năm trước, mạnh hơn Lôi Thần, thậm chí so Hải Thần Đường Tam cũng còn mạnh hơn. Dương Vũ gật đầu, hiện tại Đường Tam so với điên phong thời kỳ Long Thần cũng xác thực còn có hạng nhất cách. Ngươi ý là cái này còn lại 6 viên thuốc là này Long Thần tinh huyết luyện chế? Huyền Lão xem như nghe rõ, sau đó liền nuốt nước bọt nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu. Mọi người sửng sốt, một câu đều nói không nên lời. Long Thần, tại trong tinh đấu đại xâm lâm, Hoát Vũ Hạo mở miệng. Hắn lúc trước nghe Thiên Mộng Băng Tầm nói qua, trong tinh đấu đại xâm lâm có một cái so đế thiên còn kinh khủng hơn mấy lần khí tức. Long Thần một nửa đi, tuy nhiên không phải Long Thần, nhưng là có được Long Thần tinh huyết. Ta lừa gạt 6 giọt, sau đó luyện chế cái này huyết mạch tiến hóa đan. Dương Vũ gật đầu, lại lắc đầu, Ngân Long Vương chỉ có thể coi là nửa cái Long Thần. Lục tục, còn lại 6 người lần nữa nuốt ngụm nước bọt, đáy mắt mang theo một tia chấn kinh cùng hỏa nhiệt. Vu Phong, ngươi tới trước đi. Ngươi vũ hồn là hỏa long. Ấm đạo lý nói, ngươi cùng Triệu Thiên Thiên còn có bối bối phục dùng cái này đan dược tác dụng lớn nhất. Vừa vặn tặng cho ngươi mấy ngươi gia nhập Tịch Thiên Điện chỗ tốt. Dương Vũ mở miệng, đem một viên thuốc cho Vu Phong. Long thần máu. Vu Phong tiếp nhận đan dược, đáy mắt lóe ra nồng đậm hỏa nhiệt sắc. Nàng hỏa long vũ hồn, chỉ có thể coi là nhất cấp thú vũ hồn, còn so ra kém Lam Điện Bá Vương Long cùng Tà Mâu Bạch Hổ. Nhưng là bây giờ nhìn lấy cái này Long Thần huyết luyện chế đan dược, trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, hỏa long vũ hồn sau này tiến hóa sẽ để cho chính nàng đều không thể tin được. Vu Phong, phục dụng đi Long Thần tinh huyết, cho các ngươi long vũ hồn phục dụng, thực sự có thể đi sau vung tác dụng lớn nhất. Lâm Lão cũng mở miệng nói một tiếng. Tuy nhiên ngày thường bọn họ Hải Thần Các đối với Vu Phong, Thái Hoa mấy người cũng không phải là quá chú ý, nhưng là bây giờ thích hợp nhất Long Thần tinh huyết luyện chế huyết mạch tiến hóa đan thật là Vu Phong mấy người. Huống chi Dương Vũ đan dược quyền phân phối cũng thật là tại Dương Vũ trong tay. Vu Phong gật đầu, trực tiếp đem trong tay mình huyết mạch tiến hóa đan từ trong bình ngọc lấy ra, sau đó nuốt vào. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt, Vu Phong trong bụng huyết mạch tiến hóa đan liền hóa thành vô số hừng hực liệt như lửa, điên cuồng tuôn hướng Vu Phong các vị trí cơ thể. Ngâm Vu Phong trên thân thể, một mảnh đỏ vảy màu đỏ cũng nổi lên. Vu Phong long trào, long vĩ đều là hiện ra đến trên đó. Lửa cháy hừng hực đang sôi trào lấy. Vu Phong nhìn qua rất thống khổ, mà trên thực tế huyết mạch tiến hóa đan cũng xác thực tại đốt cháy Vu Phong, đốt cháy nàng trong huyết mạch tạp chất. Dạng này đốt cháy tiếp tục hơn 2 giờ. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Vu Phong mạch máu trong người tiến hóa đan mới bắt đầu dần dần dung nhập Vu Phong trong huyết mạch. Trong nháy mắt, như là Hoát Vũ Hạo, loại huyết mạch kia đang sôi trào đồng dạng thống khổ hiển hiện, khiến cho Vu Phong cả người thân thể đều đang run rẩy. Bất quá, có thể làm cho huyết mạch tiến hóa đan dung hợp đi vào huyết mạch, cũng liền chứng minh Vu Phong vũ hồn vào lúc này xác thực bắt đầu tiến hóa. Lại là sau 3 canh giờ, Vu Phong hỏa long vũ hồn đã đại biến bộ dáng, Trước đỏ thấm long lân đã biến thành xích kim sắc. Này từng tia lửa cũng không hề như là, mà chính là hóa thành cực hạn hỏa. Xích kim sắc lửa cháy hừng hực. Hỏa Long Vương, ta vũ hồn tiến hóa, thần thú huyết mạch. Hỏa Long Vương Vu Phong mở mắt ra, so Hoắc Vũ Hạo còn kinh hỉ hơn, nhảy dựng lên. Hiện tại nàng phát ra khí tức cùng trước Vu Phong đơn giản như là hai người vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 60 chương 593. Thối biến Hỏa Long Vương Dương Vũ sững sờ một chút, nghe được cái tên này hơi kinh ngạc. Dù sao trong long tộc có thể tại sao cùng tăng thêm chữ vương, không có một chút là yếu. Liền giống với đế thiên, tỉ như Ngân Long Vương, tỉ như Kim Long Vương. Ta vũ hồn, ta có thể cảm giác được hiện tại Hỏa Long Vương vũ hồn rất cường đại, so Hỏa Long vũ hồn cường đại gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Vu Phong mở miệng, cũng chính bởi vì vậy nàng mới hồi kích động như vậy. Dù sao Dương Vũ bên người hiện tại chỉ có nàng Vu Phong xem như vũ hồn kém cỏi nhất, liền Thái Hoa Thái Thản Cự Viên cũng mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hỏa Long Vương, ngươi bây giờ vũ hồn hẳn là cực hạn hỏa a, mà lại còn có được long tộc thân thể cường hãn. Dương Vũ mỉm cười gật đầu, Vu Phong hiện tại vũ hồn xác thực là chân chính đỉnh cấp vũ hồn. Đúng, cực hạn hỏa còn có cực nó thân thể cường hãn. Vu Phong gật đầu. Tuy nhiên thân thể so với cực hạn hỏa còn kém rất nhiều, nhưng cũng không thể so với còn lại sở hữu thú vũ hồn kém bao nhiêu. Dạng này là được. Cực hạn hỏa nguyên tố tăng thêm long tộc thân thể, ngươi Hỏa Long Vương vũ hồn hiện tại liền xem như so với Tà Mâu Bạch Hổ cũng chỉ mạnh không yếu. Dương Vũ mỉm cười, Tà Mâu Bạch Hổ bây giờ so với Vu Phong Hỏa Long Vương vũ hồn thật sự là không sánh bằng. Vu Phong gật đầu, nàng và Đái Hoa Bân giao thủ qua, cho nên rất rõ ràng Tà Mâu Bạch Hổ cường đại. Bây giờ nàng có tuyệt đối tự tin chính mình Hỏa Long Vương vũ hồn so với Tà Mâu Bạch Hổ cường đại. Dạng này là được. Ngươi tại thuần thục tìm tòi một chút ngươi vũ hồn mới, kế tiếp nên bối bối. Dương Vũ gật đầu, nhìn về phía cùng là long tộc vũ hồn bối bối, lại lấy ra một cái long thần huyết luyện chế huyết mạch tiến hóa đan. Tốt, ta cũng bắt đầu. Bối bối gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hắn biết Dương Vũ lúc trước luyện chế 6 cái này đan dược chính là muốn cho hắn phục dụng. Ngươi tiến hóa khả năng có 2 cái phương hướng. Một cách liền là trở thành Mục Lão vũ hồn, Quang Minh Thánh Long, hoặc là cũng là Lam Điện Bá Vương Long cực hạn, một loại lôi thuộc tính thần long. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bối bối nói đến. Minh bạch, ta hội tận lực lựa chọn. Bối bối gật đầu. Hắn đã phủ ra 4 cái hồn hoàn, đều là lôi thuộc tính, cho nên hiện tại tiến hóa thành vì Quang Minh Thánh Long cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại sẽ bởi vì lãng phí 4 cái hồn hoàn mà trở thành phế vật. Bắt đầu đi. Dương Vũ gật đầu. Mọi người cũng nhìn lấy bối bối gật đầu, rất là chờ mong. Bối bối ăn vào đan dược, huyết mạch tiến hóa đan tiến vào bối bối trong bụng, liền hóa thành tinh thuần dược lực, bắt đầu tràn vào bối bối trong huyết mạch, bắt đầu làm bối bối huyết mạch không ngừng thối luyện. Lúc này Dương Vũ cũng không có nhàn dối, nhìn về phía Triệu Thiên Thiên mở miệng nói. Lần này không giống nhau, trực tiếp vì kế tiếp đi. Ta sao? Triệu Thiên Thiên sắc mặt kinh hỉ, nàng kỳ thực cũng rất lợi hại, hy vọng có thể chính mình vũ hồn tiến hóa một chút. Tuy nhiên có bách biến cùng ngụy trang 2 cái hồn kỹ, nhưng là cuối cùng còn là có chút chênh lệch. Ngươi vũ hồn là loài rắn, nhưng là vô luận là cái gì xà, bọn họ cuối cùng mục tiêu đều là tiến hóa thành là chân long. Bây giờ có long thần máu tại, ngươi vũ hồn cũng nhất định cùng Vu Phong cùng bối bối một dạng, đạt được rất lợi hại đại thối biến. Thậm chí ngươi sẽ trở thành tiến bộ lớn nhất một vị. Dương Vũ mở miệng. Triệu Thiên Thiên đến vũ hồn là loài rắn, nếu quả thật phục dụng huyết mạch tiến hóa đan, Vậy thì có khả năng rất lớn. Triệu Thiên Thiên vũ hồn hội lột xác thành vì long tộc ta vũ hồn. Cũng có thể lột xác thành long. Triệu Thiên Thiên rất khiếp sợ. Nàng còn thật không có nghĩ qua chính mình vũ hồn có thể trở thành long tộc. Cũng không phải là không có khả năng. Loài rắn liền cùng long tộc là tiếp cận nhất chủng tộc. Thậm chí, cũng là long tộc huyết mạch vô hạn lưa thưa hóa sau chủng tộc. Huyền lão lắc đầu, loài rắn hẳn là long tộc đời sau, chỉ bất quá cơ hồ không có long tộc huyết mạch. Ngươi Trúc Diệp Thanh, nên tính là long tộc huyết mạch vô hạn mỏng manh về sau. Sau đó lại tự hành tiến hóa, trở thành Trúc Diệp Thanh loại độc này thuộc tính hồn thú trong đỉnh phong hồn thú. Dương Vũ gật đầu nói đến, hy vọng như thế. Triệu Thiên Thiên gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong sắc. Tốt, ăn vào đi. Dương Vũ gật đầu, đem huyết mạch tiến hóa đan giao cho Triệu Thiên Thiên. Tốt, ta nỗ lực để cho ta huyết mạch tiến hóa thành vì long tộc. Triệu Thiên Thiên gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập nghiêm túc sắc. Sai. Ngươi hẳn là để ngươi vũ hồn tận lực hướng độc thuộc tính tiến hóa. Tốt nhất có thể tiến hóa thành vì loại kia bảy bước ngã xuống đất tuyệt thế kỳ độc. Dương Vũ vỗ một cái Triệu Thiên Thiên cái trán, cũng không phải sở hữu long tộc đều là cường đại. Triệu Thiên Thiên sờ sờ trán mình, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ gật đầu nói đến. Ngươi bắt đầu đi, ta cho Thái Hoa giảng một chút hắn sự. Dương Vũ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Thái Hoa. Tí tí tí. Cái này Dương Vũ thật đúng là không đơn giản à. Long thần huyết đan thuốc. Còn khẳng định có thể làm huyết mạch tiến hóa. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hoắc Vũ Hạo trong tinh thần hải. Thiên Mộng Băng cằm mở miệng. Chỉ bất quá. Trong giọng nói mang theo một tia như có như không khao khát. Long thần. Sở hữu hồn thú tổ tiên. Hắn tinh huyết. Có thể làm cho những người này vũ hồn tiến hóa cũng không có cái gì kỳ quái. Băng đế lắc đầu. Nàng ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao Hoắc Vũ Hạo đã phục dụng một viên thuốc. Thứ nhất vũ hồn linh nhãn cũng tiến hóa thành làm một loại nhị thiên vũ hồn. Cái này Dương Vũ không đơn giản. Ngược lại là thật. Ta cảm giác hắn giống như ta. Căn cũng không phải là mặt ngoài loại kia tiểu hài tử. Y lão mở miệng, hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vũ liền có loại này hoài nghi. Mặc kệ Dương Vũ như thế nào. Không phải vì muốn tốt cho học viện. Có loại này nhị thiên đan dược còn có thể xuất ra đến cho chúng ta dùng. Cái này đã nói lên hắn là thật tâm đối đãi chúng ta. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Hắn đối Dương Vũ càng thêm tin phục. Dù sao. Loại này có thể làm cho vũ hồn tiến hóa đan dược. Xuất ra qua đấu giá. Chỉ sợ sẽ là mua kế tiếp tiểu thành đều không nói chơi. Tà Mâu Bạch Hổ. U Minh Linh Miêu. Còn có từng cách trong đế quốc một số cường đại vũ hồn tông môn. Đối với loại đan dược này hội có một loại điên cuồng khao khát. Không chỉ là nhân loại các ngươi cho dù là cho hồn thú. Loại đan dược này cũng có thể làm bọn hắn thối biến. Đặc biệt là đế thiên bọn người dạng này long tục. Băng đế mở miệng. Nếu là nàng vẫn là hồn thú. Biết Dương Vũ có loại này huyết mạch tiến hóa đan. Nàng xác thực bỏ được nỗ lực đại đại giới. Dù sao, huyết mạch tiến hóa liền đại biểu có thể càng thêm cường đại, liền càng thêm có thể tiếp cận thần chi tầng thứ. Cho nên, Dương Vũ làm vì chúng ta những người này lão đại cũng không có cái gì không tốt. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, mười phần nghiêm túc mở miệng. Mà một bên khác, Dương Vũ cũng không biết Hoắc Vũ Hạo mấy người đối thoại, hắn đã đi tới Thái Hoa trước người. Kỳ thực. Lần này gọi tới trong 7 người, hắn coi trọng nhất vẫn là Thái Hoa. Bởi vì Thái Hoa vũ hồn thân thể cũng là cực nó cường hãn Thái Thản Cự Viên. Cho nên, hắn cho Thái Hoa đan dược là đặc biệt luyện chế. Hắn hy vọng Thái Hoa có thể tiến hóa thành Thái Cổ Thần Tộc Thái Thản vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 594. Tỷ phu Thái Hoa. Ngươi Thái Thản Cự Viên so sánh đặc thù. Bởi vì long thần tinh huyết ta cũng không biết đối ngươi tác dụng là đại vẫn là nhỏ. Cho nên, ta liền gia nhập một số Thái Thản Cự Viên cùng ám kim khủng trảo hùng tinh huyết tiến hành cải biến. Nhượng long thần tinh huyết tận lực lựa chọn lực lượng cùng thể chế phương diện tiến hóa. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Thái Hoa. Hắn đặc chế viên đan dược này trong trọng yếu nhất một loại đồ vật, kỳ thực cũng không phải là long thần tinh huyết cùng còn lại hai loại hồn thú tinh huyết, mà chính là từ Thái Thản cử viên lãnh địa trong tìm tới một loại tiên thảo Thái Thản cỏ. Bởi vì Thái Thản cử viên cũng không nhận ra, cho nên vẫn tại Thái Thản cử viên lãnh địa tùy ý nó sinh trưởng. Mà Thái Thản cỏ chính là Dương Vũ có tám thành nắm chắc, tăng thêm long thần tinh huyết có thể làm Thái Hoa tiến hóa thành vì Thái Thản vũ hồn nguyên nhân. Đương nhiên còn có hai thành là không được, nhiều nhất làm Thái Hoa huyết mạch tiến hóa tiếp cận Thái Thản. Còn có Thái Thản cử viên cùng ám kim khủng trảo hùng tinh huyết Thái Hoa rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới cho hắn đan dược trong trừ long thần tinh huyết, ăn có hai loại uy danh hiển hách hung thú tinh huyết. Ăn vào đi, còn có hai người cần giới thiệu đây. Dương Vũ gật đầu đem cái này mai đặc chế đan dược đưa cho Thái Hoa. Đa tạ Thái Hoa gật đầu, không nói thêm gì. Hắn biết mình một câu cảm ơn. Dương Vũ đi vào có thể minh bạch trong đó cảm kích. Vương Đại Long tiếp xuống cũng là ngươi. Dương Vũ đối Thái Hoa phất phất tay, sau đó nhìn về phía Vương Đại Long. Lão đại. Vương Đại Long gật đầu cười ha hả nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi vũ hồn rất đặc thù, bởi vì thiên linh hổ cường hãn chỗ đã mở phát ra tới, cho nên tuyệt đối không thể thay đổi nó. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Long nói đến. Vương Đại Long cường đại, cũng là thiên linh hổ cường đại, cho nên không có tuyệt đối nắm chắc. Dương Vũ thật không dám đem huyết mạch tiến hóa đan cho Vương Đại Long sử dụng. Cái này đan dược ta còn có thể phục dụng sao? Vương Đại Long nhãn cơ sở dâng lên một chút mất mát hỏi. Không cho ngươi phục dụng, ta đem ngươi gọi qua làm gì? Dương Vũ nhún vai im lặng nhìn một chút Vương Đại Long. Hắc hắc, đây không phải lo lắng à, dù sao mỗi ngày bọn họ hiện tại cũng tiến hóa. Vương Đại Long gãi gãi đầu, hết sức khó xử nói ra. Ngươi đan dược đây là ta đặc chế. Dùng 10 vạn năm thiên linh hổ tinh huyết trung hòa một số long thần tinh huyết. Khẳng định là sẽ không cải biến ngươi thiên linh hổ lớn nhất đại thiên phú. Nhiều nhất là làm ngươi thể phách cường hãn hơn. Thậm chí, khiến cho ngươi có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực. Dương Vũ lắc đầu. Vương Đại Long mỗi lần hao hết hồn lực, liên tục thôi động hồn đạo khí về sau, đều sẽ thân thể đau nhức. Nếu không có bát cửu huyền tông, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên Dương Vũ liền lựa chọn nhượng Vương Đại Long vũ hồn năng đủ cường hãn hơn, đền bù thiên linh hổ trên thân thể khuyết điểm. Vương Đại Long gật đầu, hắn cũng minh bạch thiên linh hổ trời sinh vũ hồn khuyết điểm. Cho nên vì minh bạch long thần máu chỉ cần có thể làm hắn vũ hồn tiến hóa, liền đầy đủ. Dù sao hiện tại thiên linh hổ vũ hồn vốn có hồn đạo khí đấu la đại lục tuyệt đối xem như biến thái nhất vũ hồn một. Còn có, chờ huyết mạch tiến hóa sau khi kết thúc, chờ sau đó, đem linh thiên, chỉ diệp, từ tam thạch bọn họ đều gọi. Ta giao cho các ngươi đoán tạo đấu khải phương pháp. Dương Vũ mở miệng. Lần này, còn có một cái đồ trọng yếu. Đó chính là đấu khải tốt. Ta minh bạch. Vương Đại Long lập mã gật đầu, cấp tốc tiếp nhận Dương Vũ đan dược nuốt vào trong bụng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu. Tốt, sau cùng cũng là ngươi, Tiểu Đào. Dương Vũ mỉm cười cất bước đi vào Mã Tiểu Đào bên cạnh. Ta cũng không cần đi, không dùng được cái này đan dược. Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào khẽ lắc đầu nói đến. Dùng như thế nào không lên? Ngươi vũ hồn là tà hỏa phượng hoàng, nếu như có thể phục dụng huyết mạch tiến hóa đan, khẳng định có thể tiến hóa thành vì càng thêm cường đại phượng hoàng. Dương Vũ mở miệng, Mã Tiểu Đào vũ hồn liền cường đại, tiến hóa về sau khẳng định hội càng thêm cường đại. Từ lần trước cùng ngươi sử dụng vũ hồn dung hợp ký về sau, ta vũ hồn cũng đã bắt đầu đang từ từ tiến hóa. Tà hỏa cũng rất sống đang từ từ biến thành chúng ta vũ hồn dung hợp ký loại kia hỏa diễm. Mã Tiểu Đào lắc đầu. Nàng lần này bị bắt đến Thánh Linh Giáo, hoàn toàn cũng là kính hồng trần sử dụng cửu cấp hồn đạo khí cầm tù. sau đó bị thánh linh giáo cưỡng ép sử dụng bí pháp móc ra tà hỏa nguyên nhân. Không phải vậy, nàng tà hỏa phượng hoàng tà hỏa kể từ cùng Dương Vũ sử dụng vũ hồn dung hợp ký về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Còn có loại chuyện này Dương Vũ rất sai biệt, hết sức kinh ngạc nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Cửu cực tịch thiên kích có thể cùng đối ứng nguyên tố vũ hồn tiến hành vũ hồn dung hợp ký, cái này Dương Vũ cũng không kinh ngạc. Nhưng là có thể làm cho cùng Dương Vũ tiến hành vũ hồn dung hợp ký vũ hồn tiến hóa, cái này liền vượt qua Dương Vũ nhận biết. Ngươi xem đi, ta tà hỏa đã triệt để biến, giống như là biến thành đại đạo hỏa hoàng phần thiên nói hỏa một dạng. Mã Tiểu Đào lắc đầu, nàng phóng thích chính mình vũ hồn, thất hoàn trôi nổi mà ra, từng sợi hắc kim sắc hỏa diễm hiện hiện. Dương Vũ cảm ứng đến Mã Tiểu Đào hiện tại hỏa diễm, trong đó kim sắc hỏa diễm giống như tại thôn phệ ngọn lửa màu đen. Đúng như Mã Tiểu Đào nói, nàng tà hỏa phượng hoàng đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Tin tức tốt, về sau tu luyện ta và ngươi cùng một chỗ đi, hẳn là có thể đủ tăng tốc ngươi vũ hồn tiến hóa. Dương Vũ gật đầu, nếu là Mã Tiểu Đào thật tiến hóa thành vì có được phần thiên nói hỏa phượng hoàng, này nàng tuyệt đối sẽ trở thành Đấu La đại lục từ trước tới nay trừ Dương Vũ bên ngoài cường hãn nhất người, bởi vì phần thiên nói hỏa thế nhưng là Dương Vũ tại hồng hoang thế giới dung hợp tam muội chân hỏa, tiên thiên tử hỏa còn có ma thần ma diễm các loại hỏa diễm dung hợp mà thành hồng hoang thứ nhất hỏa tại Đấu La đại lục. Ngọn lửa này tuyệt đối là nghiền ép hết thảy hỏa diễm tồn tại. Cho dù là thần giới hỏa thần, cũng không gì hơn cách này. Này còn lại viên đan dược này ngươi nói cho người nào đi, dù sao ta cũng không dùng được. Dương Vũ nhún nhún vai, còn lại huyết mạch tiến hóa đan còn thật không có một cách nào thí sinh thích hợp. Cho để đi. Hắn là học viện cực hạn từng binh sĩ kế hoạch thực hành người. Đã thứ nhất vũ hồn đã tiến hóa, vậy liền để hắn thứ hai vũ hồn cũng tiến hóa, thành là chân chính cực hạn từng binh sĩ. Mã Tiểu Đào mở miệng, nhìn nói với Hoác Vũ Hảo. Sử lai khắc trong học viện, trừ sư phó của nàng Ngôn Tiểu Chiết, cùng Dương Vũ một nhà bên ngoài, Hoác Vũ Hảo có thể nói là hắn người thân nhất người. Cho ta Hoác Vũ Hảo xứng sờ một chút, trong đôi mắt có một ít không dám tin. Cũng không phải không được. Dương Vũ sờ sờ cằm, nếu như Mã Tiểu Đào không dùng được, Hoác Vũ Hảo thật là thích hợp nhất người. Ta cũng không cần. Ta thứ hai vũ hồn băng bích bỏ cạp đã là cực hạn băng, lại thế nào tiến hóa cũng vẫn là như thế. Không cần lãng phí cái này dạng này đan dược. Hoác Vũ Hảo lắc đầu, hắn xác thực không quá muốn đang lãng phí một cái này đan dược. Cái này đan dược hiện tại là tỷ tỷ ta. Ta nói cho ngươi, ngươi liền cho ta đón lấy. Mã Tiểu Đào mở miệng trực tiếp đem chứa huyết mạch tiến hóa đan ngọc bình ném cho Hoác Vũ Hảo. Tiểu Đào tỷ. Hoác Vũ Hảo vội vàng tiếp đó, mười phần bất đắc dĩ mở miệng. Nhà ngươi cái kia Vương Đông không phải trong khoảng thời gian này không tại học viện đi, chờ hắn trở lại về sau cho nàng phục dụng, đều là người một nhà, yên tâm, khẳng định thích hợp với nàng. Dương Vũ mỉm cười, Mã Tiểu Đào không dùng được, Hoác Vũ Hảo cũng không muốn, vậy cũng chỉ có Vương Đông thích hợp nhất. Cái gì giáo huấn người một nhà? Hoác Vũ Hảo sững sờ một chút, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi cứ nói đi. Dương Vũ bĩu môi, lôi kéo Mã Tiểu Đào tay nói đến. Hoác Vũ Hảo sườn sốt, thật lâu mới hoàn hồn, sắc mặt mười phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ, nói: tỷ phu ấy thật là một cách nghe lời tiểu cứu tử. Dương Vũ mỉm cười, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Vương Đông cũng không phải a? Hoác Vũ Hảo có chút ngu ngơ hỏi. Cái này về sau ngươi liền biết. Dương Vũ mỉm cười, cũng không có lộ ra cái gì. Dù sao, Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi hai năm dưới sau cùng lúc xuất hiện tại Sử Lai Khắc học viện, đối với Hoác Vũ Hảo thế nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Bất quá, nói thật, Hoác Vũ Hảo câu này tỷ phu, nghe Dương Vũ gọi là một cái dễ chịu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 595. Vô địch một đời vậy được rồi. ta cho Vương Đông giữ lại. Hắn vũ hồn cũng coi là quang minh nguyên tố thú vũ hồn. Cái này huyết mạch tiến hóa đan đối nàng hẳn là cũng có tác dụng. Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể gật đầu tiếp xuống. Tốt, yên tĩnh chờ một lát là xong, chờ một chút sau. Sử Lai Khắc học viện sau này, chính thức vô địch đệ nhất liền muốn xuất hiện. Dương Vũ mở miệng. Phục dụng huyết mạch tiến hóa đan. Vũ hồn đạt được thuế biến 7 người. Sau này nhất định nó Sử Lai Khắc thế hệ tuổi trẻ trong tối cường giả. Lại thêm Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp, còn Tử Tam Thạch bọn họ. Nếu thật lần tiếp theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn những nhân sâm này thêm. Này những người khác liền thật không cần lại so. Mấy giờ thời gian trôi qua, phục dụng huyết mạch tiến hóa đan mọi người rốt cuộc dần dần tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh lại, không phải Bối Bối cũng không phải Triệu Thiên Thiên, mà chính là sau cùng phục dụng huyết mạch tiến hóa đan Vương Đại Long. Có chỗ tiến bộ A Dương Vũ mở miệng, hắn cũng biết Vương Đại Long vũ hồn sẽ không tiến hóa quá cường hãn. Không là biến hóa rất lớn, chỉ là trước thiên linh hổ vũ hồn triệt để biến có được long tộc đặc thù. Vương Đại Long lắc đầu. Trực tiếp vũ hồn chiếm hữu. Cái kia móng vuốt từ ban đầu hổ trảo biến thành vuốt rồng. Từng tầng kim sắc long lân mười phần lóa mắt. Thiên linh hổ chứ hồn thể chất không có biến mất. A Dương Vũ mở miệng, nhíu mày hỏi. Ta vũ hồn bây giờ có được thiên linh hổ chứ hồn thể chất. Nhưng cũng có một ít long tộc đặc thù. Nói đúng ra, bây giờ không phải là long, cũng không tính là già hổ. Hai không giống. Vương Đại Long có chút bất đắc dĩ mở miệng, hắn hiện tại đã đều không biết mình vũ hồn ứng nên gọi tên gì. Cái này đơn giản. Ngươi cường đại nhất vẫn như cũ là chữ hồn thể chất. Cho nên, thiên linh hổ huyết mạch khẳng định không có biến mất. Nhiều nhất thêm một cái long tộc thể chất. Dương Vũ lắc đầu. Vương Đại Long hiện tại vũ hồn. Thật là tiến hóa. Có được càng thêm cường đại thể phách. Cho dù là cận thân công kích, cũng so ra mà vượt một số nhất cấp vũ hồn. Thế nhưng là vô danh tử, gọi thiên linh hổ cũng không đúng a. Vương Đại Long bất đắc dĩ mở miệng. Dù sao một số thời khắc cần đăng ký vũ hồn. Cách này đơn giản, thiên linh long hổ thú. Danh tự cùng ngươi vũ hồn hiện tại tuyệt phối. Dương Vũ mở miệng cười nói đến. Thiên linh long hổ thú. Không tệ. Rất êm tai. Rất lợi hại bá khí. Vương Đại Long gật đầu. Hết sức hài lòng cái tên này. Dương Vũ bất quá. Ngay tại Dương Vũ cùng Vương Đại Long lúc nói chuyện. Dương Vũ bên cạnh đột nhiên xông lại một bóng người xinh đẹp. Trực tiếp tại Dương Vũ trên gương mặt hôn một cái. Dương Vũ sửng sốt, một mặt ngốc trẻ nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Mỗi ngày, ngươi làm gì đây? Vương Đại Long mở miệng trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc sắc. Tạ lễ. Triệu Thiên Thiên khóe miệng dương lên chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Loại này tạ lễ, về sau cũng không thể lại làm a. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng nhìn về phía Triệu Thiên Thiên. Ta đây không phải cảm ơn ngươi à? Tăng thêm ta vừa mới quá kích động. Triệu Thiên Thiên mở miệng, gãi gãi đầu nói đến. Cao hứng như vậy, ngươi vũ hồn thuế biến rất lớn. Dương Vũ gật đầu nhìn về phía Triệu Thiên Thiên hỏi. Nào chỉ là lớn, đơn giản cũng là nghịch thiên. Triệu Thiên Thiên mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Tiến hóa sau cái này vũ hồn. Ngươi biết Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Triệu Thiên Thiên giống như nhận biết nàng vũ hồn tiến hóa sau cái kia nhị thiên vũ hồn. Ta đến từ đấu linh đế quốc. Tại chúng ta triệu ra bên trong có một sách cổ. Phía trên ghi lại 10 loại đấu la đại lục thượng cổ độc vật. Ta hiện tại vũ hồn. Cũng là trong đó một. Triệu Thiên Thiên mở miệng trong giọng nói tràn ngập kích động. Thượng cổ thời kỳ thập đại độc vật. Cường đại như vậy Huyền Lão hơi kinh hãi. Có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời kỳ. Đều là huyết mạch cực kỳ cường đại. Tinh thuần hồn thú. Họa thiên độc long. Thượng cổ thập đại độc vật trong bài danh toi ba. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bài danh thứ ba tuyệt thế độc vật. Hình dung nó. Sách cổ chỉ có 4 cái. Họa loạn thiên địa Triệu Thiên Thiên mở miệng. Chính bởi vì cái này miêu tả. hắn mới sẽ như vậy chấn kinh. Hòa loạn thiên địa, có thể sử dụng bốn chữ này, nó độc chỉ sợ không phải tầm thường a. Dương Vũ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Thiên Thiên Vũ hồn hội tiến hóa cường đại như thế. Hỏa Thiên Độc Long. Lý Mặc nhưng là loại này vũ hồn huyền lão Hòa Lâm lão đã chấn kinh nói không ra lời. Hiển nhiên nghe nói qua loại này hồn thú. Rất mạnh sao? Hoắc Vũ Hạo mở miệng, trước mắt hắn đối với độc hồn sư còn không có quá lớn khái niệm. Cực hạn độc, tưởng tượng một chút đi, ngươi hẳn là minh bạch, đồng thời đều là phạm vi hình cực hạn độc. Huyền lão mở miệng. Triệu Thiên Thiên có lẽ thật sẽ trở thành một người người trùn bước giết chóc vương, mà không chỉ là ám sát vương. Thần khí hơi thở. Mà một giây sau, Dương Vũ ánh mắt lại trực tiếp xác định Thái Hoa, đáy mắt dâng lên kinh hỉ sắc. Thái Hoa thành công oanh mà theo Thái Hoa mở mắt. Hắn lúc đứng lên, lòng bàn chân hắn hạ hoàng kim thánh thủ vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cảm giác được vô cùng lực lượng, Thái Hoa mở miệng. Đáy mắt lóe ra sáng chói thần mang. Hắn giờ này khắc này, uyển nếu có thể cảm nhận được trong thân thể giống như vô cùng bạo tạc tính lực lượng. Hồn thú trong thần tục. Thái Thản Dương Vũ mở miệng. Thái Thản. Bất luận là cách nào thần thoại truyền thuyết cùng tiểu thuyết thế giới, đều là lực lượng cực hạn đại danh từ. Cho nên, Thái Hoa bây giờ tuyệt đối là cực hạn lực lượng. Đồng thời, có được một tia thần huyết mạch, mà cũng không phải là thần thú. Tại sao ta cảm giác Thái Hoa vũ hồn hiện tại so với ta còn mạnh hơn? Triệu Thiên Thiên mở miệng. Đối mặt Thái Hoa, nàng vũ hồn vậy mà ầm ầm có một tia áp chế. Ta cũng có dạng này cảm giác. Vu Phong cùng Vương Đại Long mở miệng, gật đầu nói đến. Bởi vì hắn là thần tộc vũ hồn, mà các ngươi chỉ là thần thú, còn kém một cái cấp bậc. Dương Vũ lắc đầu. Nếu như bây giờ Vu Phong bọn người là Ngân Long Vương một cái cấp bậc, này Thái Hoa cũng là Long Thần một cái cấp bậc. Vì cái gì gia hỏa này có thể biến thái như vậy? Triệu Thiên Thiên quệt miệng nhìn về phía Dương Vũ. Nàng bình thường lớn nhất vẽ hoạt bát, lời gì đều nói. Bởi vì hắn vũ hồn chiếm một chút ưu thế. Thái Thản cử viên đến liền xem như Thái Thản thần tộc chi mạch. Ta cái này nhiều lắm là xem như giúp Thái Hoa hoàn thành huyết mạch phản tổ, mà không phải tiến hóa. Dương Vũ mở miệng. Vu Phong, Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long bọn người vũ hồn xác thực không có quá lớn nền tảng, có thể tiến hóa đạt cho tới bây giờ tầng thứ đã không tệ. Phương chính ta là thỏa mãn. Trước thiên linh hổ chỉ có thể coi là phổ thông vũ hồn, hiện đang sợ là có thể cùng tà mâu bạch hổ ngạnh hám. Vương Đại Long mở miệng, hắn đối với như hôm nay linh long hổ thú vũ hồn rất hài lòng. Ta cũng rất hài lòng, hắc hắc. Triệu Thiên Thiên cười hắc hắc, liền vội mở miệng nói đến. Ta cũng rất hài lòng. Vu Phong gật đầu, hỏa long vũ hồn trở thành hỏa long vương, trong đó chênh lệch rất lớn. Lão đại, phần ăn tình này, Thái Hoa đời này không quên. Thái Hoa nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp một chân quỳ xuống, trong đôi mắt tràn ngập cảm kích sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 60 chương 596. Bà mối vũ vương Đại Long, Triệu Thiên Thiên, Vu Phong cùng Hoắc Vũ Hạo gặp Thái Hoa cử động, đều là sắc mặt nghiêm túc, thu hồi cười đùa tí tưởng. Tại Dương Vũ đối diện một chân quỳ xuống, chắp tay nói. Phần ăn tình này, đời này không quên. Ngày sau nhất định suối tuôn tương báo. Các ngươi có ý tứ gì? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy năm người, ngữ khí truyền quát lạnh một tiếng. Chúng ta, tất cả đều đứng lên cho ta. Không đám người mở miệng, Dương Vũ lần nữa giận quát một tiếng. Sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Lão đại, chúng ta là cảm tạ ngươi. Mọi người đứng lên, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Cảm tạ? Có các ngươi dạng này cảm tạ sao? Dương Vũ quát một tiếng, mười phần phẫn nộ nói. Ta khi các ngươi là huyên đệ, huyên muội, ta đều nói, đều là người một nhà, không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Ta không có coi các ngươi là người một nhà, sẽ đem loại đan dược này cho các ngươi. Cảm tạ? có với người nhà quỳ xuống sao? Mọi người nghe Dương Vũ lời nói, sửng sốt, không có lấy lại tinh thần. Lần sau người nào tại đối với mình người hoảng sợ quỳ xuống, ta cái thứ nhất đánh hắn. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí hòa hoãn lại. Vũ ca, chúng ta lần sau sẽ không, lần này ngươi coi như cái gì đều không phát sinh đi. Hoắc Vũ Hảo mở miệng cười nói đến. Mọi người hiện tại mới hiểu được, Dương Vũ là đem bọn hắn xem như thân nhân mình đối đãi. Không tỉ mỉ nghĩ một hồi. Long thần huyết luyện chế đan dược tùy ý cho ngoại nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Vũ nói. Xem như người một nhà mới có thể làm đến đi. Kỳ thực. Dĩ vãng thời điểm. Vu Phong. Thái Hoa. Vương Đại Long bọn người lúc cảm thấy Dương Vũ cần bọn họ gia nhập Tịch Thiên Điện mới giao bọn họ tự sáng tạo hồn ký cùng công pháp. Nhưng là không nghĩ tới Dương Vũ là đem bọn hắn xem như người một nhà đối đãi. Các ngươi ầm ý lên một bên, vừa mới tỉnh lại bối bối khó tả mọi người, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Không, chỉ nói là một số là sự tỉnh. Dương Vũ lắc đầu. Không có liền tốt. Bối bối gật đầu. Thế nào thành công sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía bối bối hỏi. Thành công, giống như Dương Vũ cực trí lôi, hẳn là cũng xem như thần thú huyết mạch. Bối bối mở miệng trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ngươi biết sao? Dương Vũ gật đầu hỏi. Hẳn là nhận biết đi, sử lai khắc hồn thú ghi chép trong, giống như có loại này hồn thú, tên là tử cực lôi long. Bối bối gật đầu, hắn nhớ ký nội viện khi đi học sau, nói qua loại này hồn thú tên. Thần thú huyết mạch trong long tộc thập phần cường đại một loại, không thể so với quang minh thánh long kém. Huyền lão mở miệng, đối với long tộc bọn họ xác thực có rất nhiều hiểu biết. Nhìn như vậy đến. Tăng thêm sau khi trở về Vương Đông. Hết thảy 7 người tiến hóa thành công. Cũng là tương lai sử lai khắc học viện mạnh nhất đệ nhất. Dương Vũ gật gật đầu, nhìn trước mắt 7 người Thái Hoa tiến bộ lớn nhất, cũng là bây giờ mạnh nhất. Triệu Thiên Thiên theo sát phía sau. Sau đó liền bối bối cùng Vu Phong. Hoắc Vũ Hảo cùng Vương Đại Long không sai biệt lắm. Nhưng cũng tuyệt đối không kém. 7 người này nếu như tạo thành một đội ngũ dự thi. Cho dù là chỉnh thể so 7 người này thêm ra một cách hồn hoàn. Sợ cũng không phải là đối thủ. Nơi này chính là vũ ca cực hạn vũ hồn. Thêm cách trước Vương Đông. Còn có lực hủy diệt Vương Đại Long. Cơ hồ khó giải. Xác thực. Chúng ta sử lai khắc thế hệ này. Thật rất mạnh. Từ tam thạch. Cùng đồ ăn đầu. Tiêu tiêu bọn họ mỗi một cái yếu. Huyền lão gật đầu mảnh nghĩ một hồi hiện tại sử lai khắc Dương Vũ thế hệ này cường đại có chút quá phận. Tương lai thần. Dương Vũ thái thản thần tục. Thái Hoa cực hạn hỏa. Vu Phong cực hạn băng. Vận mệnh thiên nhãn. Hoắc Vũ Hảo đơn thể chiến lực mạnh nhất. Lâm Chỉ Diệp cực hạn độc. Triệu Thiên Thiên cực trí lôi. Bối bối lực hủy diệt. Vương Đại Long thất bảo lưu ly tháp. Ninh Thiên cùng Hoắc Vũ Hảo có vũ hồn dung hợp ký Vương Đông. Còn có cùng đồ ăn đầu. Sông Nam Nam. Tiêu Tiêu. Từ Tam Thạch chờ một chút. Đều là đỉnh cấp thiên tài. Tốt. Không nói trước những chuyện này. Đi về nghỉ một ngày. Ngày mai giữa trưa. Muốn học tập đấu khải đoán tạo phương pháp qua hồn đảo hệ tập hợp. Dương Vũ cùng Huyền Lão nói một ít gì quay người đối Triệu Thiên Thiên bọn người phất tay nói đến. Minh bạch. Mọi người gật đầu trong đôi mắt vừa mới rút đi một số kinh hỉ sắc lần nữa hiện lên. Đấu khải có thể đề bạt một cái hồn sư 20 cấp hồn lực thủ đoạn nghịch thiên. Nếu như học hội bọn họ sau này thực lực tuyệt đối mạnh kinh người. Bối bối. Từ tam thạch các loại. Các ngươi đạt tới ngũ hoàn ngày mai là có thể đoán tạo đấu khải. Còn lại không có đạt tới tạm thời vô pháp trong đó đấu khải. Dương Vũ mở miệng đối mọi người căn dặn một tiếng, ngũ hoàn hồn hoàn mới là có thể sử dụng đấu khải đẳng cấp. Minh bạch trở về ta sẽ thông báo cho từ tam thạch bọn họ. Bối bối gật đầu nói đến. Vương Đại Long. Ngươi bây giờ là 48 cấp. Ta cho ngươi 5 tháng. Đột phá 50 cấp. Còn có Triệu Thiên Thiên, Vu Phong, chúng ta trước kia năm nhất, hiện tại hầu như đều sắp 50 cấp. trong vòng 5 tháng đột phá. Sau đó, ta mang các ngài qua một chỗ, thu hoạch hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy mọi người dặn dò. Tốt, chúng ta tăng tốc tu hành, trước buông xuống bát cửu huyền tông. Vu Phong bọn người gật đầu, sắc mặt 10 phần nghiêm túc. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu bởi vì so Dương Vũ bọn người nhỏ hơn một tuổi, còn có nhất định chinh lịch, thu hoạch hồn hoàn, khẳng định phải lại chờ lần sau. Vương Đại Long, trọng yếu nhất là ngươi, gần nhất cho ta suy nghĩ như thế nào đem lực công kích tăng lên tới cực hạn nói cho ngươi. 5 tháng sau, ngươi tất đoán tạo ra đấu khải, sau đó tận lực làm nhiều ra một số lực hủy diệt khủng bố cửu cấp hồn đạo khí. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vương Đại Long, 10 phần nghiêm túc nói. Cửu cấp hồn đạo khí để cho ta 5 tháng chuẩn bị đi ra, ta hiện tại liền thất cấp hồn đạo khí liền đều chế tác không ra. Vương Đại Long mở miệng, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ nói đến. Ngươi đột phá ngũ hoàn, có đấu khải tăng phúc, có thể thôi động một kiện cửu cấp hồn đạo khí. Tự suy nghĩ một chút cái gì cửu cấp hồn đạo khí phối hợp lực công kích của ngươi kinh khủng nhất. Ta cho ngươi biết, 5 tháng về sau có một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu chờ ngươi. Dương Vũ mở miệng cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Đại Long. Rất lợi hại chuyện trọng yếu sự tình gì? Vương Đại Long 10 phần nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Đi với ta tinh đấu đại sâm lâm, giới thiệu cho ngươi một cách lão bà, so tiểu đào tỷ một điểm không kém siêu cấp đại mỹ nữ. Dương Vũ mở miệng, vỗ vỗ Vương Đại Long bả vai. Tinh đấu đại sâm lâm giới thiệu cho ta lão bà không phải là hồn thú a? Vương Đại Long xứng sờ một chút, sắc mặt phát khổ nhìn về phía Dương Vũ. 10 vạn năm hồn thú khiếu nguyệt ngân lang đã ủn có nhân loại thân thể, ta trở về trước nói với nàng, mấy tháng về sau cho nàng giới thiệu một cách phu quân. Dương Vũ mỉm cười, một bộ Vương Đại Long kiếm tiện nghi ý tứ. Ta dựa vào 10 vạn năm khiếu nguyệt ngân lang. Vương Đại Long trực tiếp bị kinh hãi bảo nói tục. Khiếu nguyệt ngân lang tên tuổi người nào chưa nghe nói qua, huống chi vẫn là một cách 10 vạn năm cấp bậc. Một bên, mọi người nhìn về phía Vương Đại mặt rồng sắc đều biến, liền liền Huyền lão hòa Lâm lão đô kìm nén mỉm cười.